Sát thần Chí Tôn, chương 1090, C1090, Đồng Quang Phá Huyền Băng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang xuất động, Uông Hàn thao túng kiếm khí. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, đan vào thành một mạng lưới kiếm khí khổng lồ. Không ngừng cắt nát không gian chung quanh Giang Trần. Ngày càng cắt nhỏ, tay Uông Hàn điểm một cái. Dẫn động kiếm quyết. Vô số kiếm khí đang đan vào nhau đột nhiên một cây ngân chân giống như tơ. Nhanh chóng đánh về phía Giang Trần. Kiếm khí như tơ, tiêu hồn thực cốt. Kiếm khí như tơ này hoạt nhìn vô cùng nhỏ. Thế nhưng so với bất luận một đạo kiếm khí vừa thô, vừa to nào còn đáng sợ hơn. Đạo kiếm khí này chẳng những cắt được máu thịt bình thường, mà còn có thể cắt nát thần hồn. Một khi bị đạo kiếm khí nhìn như tơ này xâm nhập vào trong thân thể Giang Trần tuyệt đối sẽ bị cắt nát thành thịt vụn. Ngay cả thần hồn cũng trực tiếp bị cắt nát. Không thể không nói, thiên tài thánh cảnh, tùy ý đánh ra một chiêu, so với Vương Kình và Lợi Tân cường đại hơn rất nhiều. Nhưng mà hiện tại Giang Trần cũng không phải là Giang Trần phát hiện ra Thánh Anh Thảo ở trong Huyễn Ba Sơn khi trước. Lúc ấy khi Giang Trần ngắt Thánh Anh Thảo, bị Uông Hàn chặn lại, cho nên không thể không độn thổ tránh đi. Bởi vì thứ nhất khi đó Giang Trần mới chỉ có tu vi nhỏ nhoi là nguyên cảnh ngũ trọng. Thứ hai là hắn không muốn Thánh Anh Thảo bị phá hủy trong lúc chiến đấu. Mà hiện tại, đừng nói là Uông Hàn, cho dù chống lại Uông Kiếm Vũ, Giang Trần tuyệt đối sẽ không tránh đi. Trong nháy mắt khi kiếm khí tới trước mặt, toàn thân Giang Trần kim quang đại thịnh, thần ma kim quang 3-4 trượng lập tức vọt lên, thần ma kim quang này chính là một bức tường phòng ngự cường đại nhất. Khoảng chừng 4-5 trượng, cho nên có thể thấy được thần ma kim quang Giang Trần vừa mới thúc dục ra chỉ có 7-8 phần lực phòng ngự mà thôi. Nhưng mà cho dù vậy, thần ma kim quang do tu luyện thần ma cửu biến ngưng tụ ra, lại dung hợp nguyên từ chi lực. Lực phòng ngự của hắn đừng nói là Uông Hàn, cho dù là Uông Kiếm Vũ cũng chưa chắc có thể phá vỡ lực phòng ngự của thần ma kim quang này. Oanh, vô số kiếm khí giống như ngân châm chui vào giữa thần ma kim quang. Siêu siêu siêu siêu, vô số kiếm khí giống như ngân châm đột nhiên rung động. Cơ hồ tất cả kiếm khí giống như ngân châm kia lập tức bị kim quang thôn phệ rồi cắn nuốt. Nếu như Giang Trần vận dụng phù phòng ngự cường đại, đem kiếm khí giống như ngân châm của Uông Hàn hóa giải, thôn phệ, thì Uông Hàn tuyệt đối sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao trong tay mỗi một tông môn tứ phẩm chắc chắn sẽ có một ít phù phòng ngự nghịch thiên như vậy. Mà Mộc Cao Kỳ này lại dám đứng trên lôi đài đối chọi với hắn. Nếu như nói hắn ta không có một chút dựa vào, Uông Hàn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng mà Mộc Cao Kỳ này không ngờ lại dựa vào kim quang phòng ngự do bản thể tu luyện ra, đem kiếm khí ngân châm của hắn phá vỡ. Chuyện này khiến cho Uông Hàn trong lúc nhất thời có chút không thể tin nổi. Kiếm khí như tơ này của hắn âm hiểm vô cùng. Cho dù là có lực phòng ngự cường đại hoặc là thủ đoạn phòng ngự cường đại, chỉ cần có một chút góc chết mà lực phòng ngự không thể bao quát hết thì kiếm khí như tơ của hắn cũng có thể thông qua đó mà thẩm thấu vào bên trong. Một khi thẩm thấu vào bên trong sẽ giống như những con giòi chui vào trong cơ thể, đem máu thịt toàn thân của đối thủ, còn có gân cốt, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, kể cả là thần thức, toàn bộ đều bị cắn nát. Tuy rằng một chiêu này không được tính là chiêu sát thủ cường đại nhất của Uông Hàn, thế nhưng ở trong đám người trẻ tuổi của Vạn Tượng Cương Vực, người có thể ngăn được một kiếm này tuyệt đối không vượt quá số lượng một ngón tay. Giờ phút này, một nguyên cảnh thất trọng, một đối thủ bình thường giống như con sâu cái kiến không ngờ lại không dựa vào phù phòng ngự cường đại mà lại có thể phá được kiếm khí ngân châm của hắn. Trong đầu Uông Hàn đột nhiên hiện lên trận chiến giữa Giang Trần và Vương Kình khi đó. Kiếm khí mạnh mẽ kia của Vương Kình, Kình Vương khí lưu mạnh mẽ không ngờ cũng bị đối phương nhẹ nhõm phá hủy. Trong lúc nhất thời Uông Hàn có một loại cảm giác khó hiểu. Hắn hoài nghi Mộc Cao Kỳ này thực sự có pháp bảo phòng ngự. Căn bản không chút sợ hãi với các loại công kích, thủ đoạn của Uông Hàn vô cùng nhiều. Tự nhiên sẽ không bởi vì một chiêu thất bại mà tay chân run rẩy. Trái lại, một chiêu của hắn không thành công. Trong lòng càng thêm tức giận. Ý chí chiến đấu không những giảm mà trái lại còn tăng lên. Mộc Cao Kỳ, Uông Mỗ thừa nhận đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng mà ngươi cũng khiến cho ta thực sự giận dữ. Ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên tài thánh cảnh. Uông Hàn từng bước tới gần. Toàn thân tựa như một ngọn núi băng đi tới. Giống như hắn ngọn nguồn của tất cả hàn khí trong thế giới này. Nhiệt độ bốn phía không ngừng hạ thấp. Một mảnh bông tuyết cực lớn đầy trời càng thêm điên cuồng trút xuống. Một thế giới băng tuyết không thấy tận cùng hoàn toàn thay thế cái lôi đài này. Trong lúc nhất thời cả thế giới dường như đều hóa thành một thế giới băng tuyết. Lôi đài này vốn đã bị băng tuyết bao trùm. Năng lượng hàn khí của Uông Hàn không ngừng phóng ra. Lực lượng bên trong thế giới băng tuyết này tăng vọt lên mấy lần. Giống như ngay cả hư không cũng có thể bị đóng băng. Giống như tất cả sinh linh dường như đều bị đông cứng tới chết. Siêu, một đạo quang mang từ sau lưng Uông Hàn phóng lên trời. Phá toái hư không, sau đó lại là một đạo. Siêu siêu siêu siêu, liên tiếp. Đạo quang mang kia không ngừng di chuyển trên hư không. Từng đạo dây xích màu trắng. Thô to không ngừng phong tỏa hư không. Lại là chiêu này sao? Giang Trần âm thầm nở nụ cười. Thế nhưng nhìn kỹ, xu thế phong tỏa hư không của từng đạo khí lưu màu trắng này so với thủ đoạn cắt nát của Vương Kình kia vẫn có chút không giống. Ít nhất đây là hai loại khí lưu thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Hiển nhiên băng hàn khí lưu của Uông Hàn này cường đại hơn Vương Kình rất nhiều. Chỉ là sau khi Giang Trần đột phá thánh cảnh, thực lực bản thân tăng vọt. Đừng nói là loại băng hàn khí lưu của Uông Hàn này. Coi như là khí lưu này cường đại thêm mấy lần. Giang Trần tuyệt đối sẽ không bị phong tỏa. Mộc Cao Kỳ, ở trong huyền băng phong tỏa của ta. Để ta xem ngươi có thể dẫy dụa như thế nào. Bên trong huyền băng khí lưu phong tỏa này ẩn chứa thánh nguyên chi lực mạnh nhất của Uông Hàn. Chẳng những chí hàn mà còn có sự dẻo dai cực kỳ đáng sợ. Lực lượng chí hàn này có thể khiến cho tốc độ của đối thủ chậm lại. Có thể đóng băng cơ năng trong thân thể đối phương. Thậm chí còn có thể đóng băng thức hải của đối phương. Loại huyền băng phong tỏa chí hàn này là một trong những đòn sát thủ của Uông Hàn. Hai mắt Uông Hàn lạnh lẽo nhìn qua từng tầng huyền băng phong tỏa đang giao thoa với nhau. Hắn phát hiện ra lại không có bất kỳ góc chết nào. Trong lúc nhất thời sự tự tin của hắn tăng lên nhiều. Hắn biết đối thủ hiện tại đã là cá trong chậu. Nếu cứ tiếp tục như vậy đối thủ sẽ là con mồi của hắn. Tùy ý để cho hắn chà đạp. Hành hạ tới chết. Cách chương.